One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1418, chương 92, còn không có đợi đủ. Đi, sẽ không bỏ xuống ngươi. Thu hồi ngươi cái kia giá rẻ có thể nước mát. Bạch Viêm không nhịn được ngắt lời nói. Thật, chủ nhân ngài quá tốt rồi. Độc Giác Nhân Hùng trong nháy mắt vứt bỏ ra thú khăn tay reo hò một tiếng. Nơi đó còn có nửa điểm thương tâm bộ dáng. Lập tức Độc Giác Nhân Hùng lần nữa hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Tinh thần phấn chấn, bên kia cái kia tóc đỏ. Ngươi nói ai bị sợ mất mật? Lão có thể lá gan của ta nhưng lớn đâu. Chỉ có chủ nhân một tiếng phân phó, liền xem như thần. Lão có thể ta cũng dám đánh. Độc Giác Nhân Hùng chỉ vào Đại Hồng Điểu tức giận nói. Cũng dám nói xấu nó lão có thể nhát gan. Đơn giản quá ghê tởm. Vạn nhất chủ nhân thật sự cho rằng nó nhát gan làm sao bây giờ? Đơn giản không thể tha thứ. Còn có Nhị Kiều Tử. Ngay cả nhà ngươi có thể ra đều không nhận ra được sao? Mới lớn như vậy chút điểm. Chẳng lẽ ánh mắt liền không dùng được? Độc Giác Nhân Hùng duỗi ra có thể trường, trực tiếp đem toàn thân năm lông nhị ngốc tử nhấc lên. Nhìn xem nó ở giữa không trung bay nhảy, mới nói, lão phu không gọi hai trẻ sơ sinh, lão phu thế nhưng là thần minh, cửu thiên thập địa, chấm ngoặc kép, ba, nói cái gì ngốc lời nói đâu? Chủ nhân cho ngươi đặt tên gọi Nhị Kiều Tử. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới là chủ nhân ban cho tên, sao có thể tùy ý sửa đổi đâu. Chim nhỏ hơi thở thật sự là không có chút nào hiểu chuyện. Thật sự là quá làm cho người ta phí tâm. Độc Giác Nhân Hùng to lớn có thể trưởng bộp một tiếng. Đập vào nhị ngốc tử trên đầu chọc, một cái bọc lớn lập tức sưng lên, đỏ rừng rực phá lệ trong suốt. Độc Giác nghiêm trang nói. Có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Kim xí đại bằng từ trong túi càn khôn chui ra ngoài. Cánh duỗi ra, vịn chiếu đầu, đi đường đều có điểm đập gõ. Bên kia cái kia tiểu hồng, mau tới đây đỡ điểu ra ta một thanh. Kim xí đại bằng hướng phía Đại Hồng Điểu hô. Dọa, nói ai là tiểu hồng đâu. Ra làm sao có thể có như vậy nương nhóm nay hợp nhũ danh. Đại Hồng Điểu trực tiếp cự tuyệt, ôm cánh quay đầu sang chỗ khác. Bản bằng nói, mau tới đây dìu ta một thanh. Tiểu Hồng Điểu ngươi không có nghe rõ ân. Ngoặc kép chấm hỏi, kim xí đại bằng thanh âm biến trở nên nguy hiểm. Thần ân như sấm, chấn người đau cả màng nhĩ. Cái này, làm sao lại thế? Ta chỉ là còn không có chuẩn bị. Lỗ tai linh mẫn đây. Điểm ấy tuyệt đối không dùng ngươi hao tâm tổn trí. Đại Hồng Điểu giật mình, rất là vui vẻ đi vào kim xí đại bằng bên người, duỗi ra cánh đưa nó đỡ tốt. Đại Hồng Điểu biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như, không thể không làm ác thế lực cúi đầu. Cái này còn tạm được. Kim xí đại bằng thoải mái đem chọn cái bằng thân trọng lượng đều đặt ở Đại Hồng Điểu trên thân. Đem Đại Hồng Điểu ép tới phun một cái. Kém chút không có ngất đi. Kim xí đại bằng hình thể quá to lớn. Trọng lượng cũng thực không nhẹ. Ai? Vậy chỉ có thể thực sự quá sẽ nghĩ linh tinh. Nhất niệm liền là cái không xong. Tại trong túi càn khôn một bên phụ khóc thút thít nghẹn. Một bên nghĩ linh tinh, vốn ấp trứng đều kém chút nghẹn quá khí đi, coi là cũng không tới nữa đâu. Kim xí đại bằng than thở, trong thanh âm xen lẫn nồng đậm sợ hãi. Vậy chỉ có thể, thực sự thật là đáng sợ. Đoán chừng cũng chỉ có Bạch Viêm, tài năng kềm chế được nó à. Đại Hồng Điểu trông thấy chuẩn kim xí đại bằng đều bị dày vò thành bộ dáng này. Không khỏi len lén nhìn Độc Giác Nhân Hùng một chút. Nhìn không ra, tên kia bản sự còn không nhỏ. Thực lực không mạnh, lại là ngay cả kim xí đại bằng cũng không là đối thủ. Tới, tiểu Hồng Điểu, sẽ giúp ta xoa bóp. Ai, mệt chết vốn, Kim Sí Đại Bằng bắt đầu sai sử Đại Hồng Điều. Tốt, ta cái này giúp ngươi. Bóp, Đại Hồng Điều có chút biệt khuất, đáp lại nói. Như cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ giống như. U oán nhìn Kim Sí Đại Bằng. Sau đó nhận mệnh cho Kim Bằng xoa bóp, trông thấy Bạch Viêm tọa kỵ cùng thủ hạ. Vừa ra tới liền diễu võ Dương Oai. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cũng là bó tay rồi. Độc giác nhân hùng hồ giả hổ uy. Kim Sí Đại Bằng thì trực tiếp lấy thế đè người. Hai người này thật sự là quá cực phẩm luôn chứ lị. Bạch Viêm cái này đều thu là thứ gì kỳ hoa gia hỏa a. Bách Đoạn Sơn lối đi ra. Hỗn độn khí tràn ngập. Vô số thiên tài nhanh chóng hướng về hướng lối ra. Hưng phấn hướng phía lối ra bên ngoài chạy tới. Tại Bách Đoạn Sơn bên trong đợi lâu như vậy. Thời khắc lo lắng đề phòng. Hiện tại rốt cục có thể đi ra ngoài. Xông lên a. Một đám người hàn huyên sau một lúc. Cũng đều khống chế lấy hư không thảm bay. Phóng tới lối đi ra. Ai. Liền muốn rời khỏi. Thật đáng tiếc a, ta còn không có đợi đủ đâu. Tiểu Bất Điểm thở dài. Vô cùng lưu luyến nhìn xem Bách Đoạn Sơn. Nơi này linh dược có rất nhiều. Chỉ cần dùng tâm đi tìm. Mỗi ngày cũng có thể đào được mấy gốc. Còn có nhiều như vậy thái cổ di chủng. Chỉ cần chịu khó. Cũng mỗi ngày đều có thể ăn bên trên một cái. Nếu là ra đến bên ngoài. Nơi nào có như thế điều kiện tốt a? Mênh mông đất hoang, linh dược thưa thớt, hung thú ấu hơi thở càng là khó tìm. Muốn lại trải qua thêm dạng này mỗi ngày đều có thể đào được linh dược. Ăn được thái cổ di chủng ngày tốt lành. Thật rất khó, cơ bản không có khả năng, không, thật thương tâm. Tiểu Bất Điểm tự nói, một đám người nghe, đều muốn hung hăng đánh cái này hung hài tử một trận. Là rất đáng tiếc, rất tiếc nuối, ta cũng còn không có đợi đủ đâu. Bạch Viêm uống vào độc giác nhân hùng dùng linh quả điều phối. Nước trái cây, ung dung thở dài lúc này. Đám người trực tiếp bó tay rồi. Cái này đại ma vương, kém chút đem Bách Đoạn Sơn lật cả đáy lên trời. Bây giờ lại còn không vừa lòng. Ta Kim Ốc cùng Thỏ Ngọc còn không có đem tới tay. Lối ra vậy mà liền mở ra. Thật sự là thật là đáng tiếc. Bạch Viêm nhìn lên trên trời treo cái kia vầng mặt trời. Giận dữ nói. Lập tức mây đen hội tụ. Cái kia vầng mặt trời triệt để ẩn giấu đi. Tầm mắt lập tức trở tối. Thiên địa tối tăm mờ mịt một mảnh. Bách Đoạn Sơn một đám vương giả đều kém chút bị người giết sạch. Ngoại giới người người tranh đoạt nhỏ thánh dược. Người độc chiếm hai gốc, càng đem thánh dược người sở hữu hầu vương cũng cùng nhau chém. Bây giờ thế mà còn không vừa lòng, thật chẳng lẽ muốn đem trên trời Kim Ô cùng Thỏ Ngọc hái xuống. Ngươi mới cam tâm sao? Đám người lúc này triệt để không lời nào để nói, từng cái đều nghiêng đi đầu. Không muốn cùng Bạch Viêm cái này được tiện nghi còn khoe mẽ đại ma vương giao lưu. Đần có thể điểm nhẹ một cái chiến lợi phẩm của chúng ta. Cái kia hai gốc cây đào bên trên quả đào đều lấy xuống đi. Làm ra nước trái cây. Mỗi người chia một ít. Ngoài ra để cho cái kia độc long kiếm một ít nước đi ra. Coi như là cho mọi người tiễn biệt lễ. Bạch Viêm quay đầu đối độc giác nhân hùng phân phó nói. Thanh âm nhàn nhạt. Thần sắc không có một tia biến hóa. Tựa như là tùy ý đưa ra ngoài mấy món đồ chơi nhỏ mà. Hắc hắc, tốt chủ nhân, lão có thể ta lập tức đi ngay làm. Độc giác nhân hùng nhanh chóng ứng. Cầm chứa màu vàng tiểu long cùng hai gốc nhỏ thánh dược túi càn khôn qua một bên bận rộn đi. Cây đào bên trên quả đào. Hỏa Linh Nhi cùng cửu đầu sư tử các loại hai mặt nhìn nhau đều có chút ngốc. Bạch Viêm trong tay cây đào. Chẳng lẽ là cái kia hai gốc nhỏ thánh dược? Bạch Viêm vàng nhưng nói muốn đem nhỏ thánh dược kết thánh đào toàn bộ hái xuống. Ép thành nước phân cho bọn họ. Lập tức một đám người đều hưng phấn lên. hỏa quốc mấy cái người phong ấn càng là dâu ria đều vểnh lên đi lên. Đây chính là nhỏ thánh dược a, Bạch Viêm vậy mà bỏ được đưa ra đến, đơn giản quá hào phóng, quá khẳng khái, dạng này ăn người đại ma vương, lại cho bọn hắn nhiều đến mấy cái, mọi người tuyệt không ngại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.